Chương 666, tiến vào căn cứ. Nho nhỏ cùng Mạn Mạn đem bị bọn nó quất bay cá sấu nhóm kéo trở về, Ôn Dao phát hiện, không hổ là da dày thịt béo biến dị ngạc, đều bị dạng này tàn phá, lại còn có một nửa còn sống, bất quá trên cơ bản cũng đã là thoi thóp. Có một con biến dị ngạc tựa hồ bởi vì luân phiên tao ngộ mà khơi dậy trong lòng sau cùng một điểm hung tính, quyết định liều chết đánh cược một lần nó mặc dù nhìn không thấy, nhưng là vẫn cảm giác được bên người có người, thế là thân thể có chút một bên, nâng lên nửa người trên, miệng rộng mở ra hướng phía đứng bên người một tên binh lính táp tới ba đại hoàng nâng lên móng vuốt một chảo chụp về phía biến dị ngạc hàm trên, trực tiếp đem toàn bộ đầu đập vào trong bùn, thuận tiện còn cần lực ép. Kém chút táng thân cá sấu miệng hạ binh sĩ tâm có dư quý vô vô lồng ngực của mình, hướng đại hoàng lộ ra một cái cảm giác nụ cười, lại phát hiện người ta căn bản không có phản ứng hắn. Mắt thấy bọn này cá sấu còn không thành thật, Ôn Dao không chút do dự đưa bọn nó cuối cùng một đường, sau đó đem thi thể của bọn nó thu vào trong không gian. Nhìn xem cái kia một đống ngạc sắc cá biến mất ở trước mắt, đội trưởng do dự hội. Sau đó một bên khoa tay bắt đầu thế một bên dùng gập gềnh anh ngữ hỏi thăm Ôn Dao sau đó phải làm gì. Các ngươi đi tìm những người khác đi. Nghe được trong đầu truyền đến thanh âm, đội trưởng sợ ngây người, hắn còn không nghĩ rõ ràng đây là một cái dạng gì thao tác, liền thấy đại hoàng một lần nữa cất cánh, mà trước đó cái kia hình thể khổng lồ một thú một thực cu nở dê nhỏ đi trở lại Ôn Dao trên thân. Đại hoàng thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong bóng đêm. Mà mấy tên đội viên phát hiện nhà mình đội trưởng còn lăng lăng đứng ở đó, không khỏi hỏi, đội trưởng, ngươi thế nào không, không có việc gì. Hắn khoát khoát tay, đối với những khác người nói ra, chúng ta nhanh đi tìm cái khác người nước hoa đi, bọn họ hẳn là còn đang cùng những cái kia biến dị ngạc chiến đấu. Ôn Dao cũng không lo lắng tiểu khải nhạc bọn họ, không nói cấp bậc của bọn hắn đều cao hơn những cái kia biến dị ngạc, còn có bảo mệnh vòng phòng hộ, đánh không lại mới là mất mặt. Sóng vừa thủ hạ đã sớm cùng trong căn cứ người giao thủ, mặc dù bọn họ tận khả năng ẩn nấp hành tung, nhưng là mạo đan uy mấy ngày nay gia tăng phòng thủ cường độ, tuần tra người cũng nhiều, bởi vậy rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Từng đợt tiếng nổ từ dưới đáy truyền đến, các loại nhan sắc dị năng công kích tại trong đêm tối buộc phát ra hào quang chói sáng. Không chỉ bọn họ cái phương hướng Na Uy, Ôn Dao trông về phía xa quá khứ, căn cứ cái khác mấy phương diện không ngừng có các loại ánh lửa hiện lên. Xem ra những bộ đội khác QNZ đến, đồng thời cùng một chỗ phát động công kích. Bên trong căn cứ QNZ không ngư NZ có ánh lửa toát ra, cái kia hẳn là trước kia mượn dùng máy bay trực thăng chui vào căn cứ dị năng giả. Ôn Dao nhớ kỹ lúc ban ngày sóng vừa cho bọn họ nhìn ba tắc căn cứ đại khái bản đồ phân bố, Mạo Đan Uy cùng thân tín của hắn ở căn cứ trung tâm nhất. Nàng giật giật đại hoàng lông tóc, để nó hướng phía căn cứ vị trí trung tâm bay đi. Còn không có tiếp cận trung tâm nhất, Ôn Dao liền thấy có một nơi lóe lên mười mấy ngọn màu vàng bóng đèn nhỏ, đồng thời còn có mánh liệt dị năng ba đậu. Âm 10 cái hỏa cầu đánh tới hướng cách đó không xa biến dị ngạc nhóm, sau đó ra tại cá sấu cứng rắn vảy giáp bên trên lưu lại một chút vết tích bên ngoài, cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn, thậm chí còn có hỏa cầu trực tiếp bị một cái đuôi tát bay nhìn xem càng ngày càng gần, cũng ẩn ẩn đem bọn họ bao vây lại cá sấu bầy nhóm. Cả dạ lòng nóng như lửa đốt. Hắn cùng mấy cái khác chiến hữu vận khí không tốt lắm, lúc ấy từ trên trực thăng hạ lạc thời điểm bị một đội tuần tra dị năng giả phát hiện, còn không có gì chuẩn bị liền trực tiếp đánh. Một đường ngươi đuổi theo ta đuổi, lại dẫn tới những người khác, thật vất vả giải quyết hai nhóm người, con ở đến không kịp thở một ngụm khôi phục dị năng, liền phát hiện bọn họ hiện tại vị trí là trong truyền thuyết Mạo Đan Uy nuôi nhốt biến dị ngạc địa phương. Nghe nói đám kia cá sấu một mực là bị cho ăn thịt người lớn lên, người không nghe lời đều tiến vào bụng của bọn nó. Cả giả cảm thấy lời đồn đại này nhất định không sai, hẳn là đối phương vừa phát hiện bọn họ liền lập tức vây quanh. Cái kia tại trong đêm tối dị thường minh sáng con ngươi màu vàng theo cả giả tựa hồ cũng hiện ra ánh sáng xanh lục, để cho người ta từ xương bên trong toát ra thấy lạnh cả người, làm người ta sợ hãi cực kỳ. Bọn họ nguyên bản có 5 người, hiện tại chỉ có 3 cái, 2 cái chiến hữu một cái lúc trước gác chiến bên trong hy sinh, sơ ý một chút bị cá sấu cắn lôi vào trong nước, nghĩ đến hung đa cắt ít. Một đường đánh tới, bọn họ không chỉ có tinh bì lực tẫn, dị năng càng là còn thừa không nhiều lắm, hắn cũng không biết còn có thể chống bao lâu. Hai người các ngươi nghe ta nói, đợi lát nữa ta tận khả năng ngăn chặn bọn nó. Các ngươi thư A cơ chạy đi cả dạ nói khẽ với sau lưng hai tên chiến hữu nói, đánh thì đánh không thắng, bây giờ có thể đi một cái là một cái. Ba người bọn họ lưng tựa lưng, thấy không rõ đối phương biểu lộ, nhưng là hai người nghe được cả giả ngưng trọng giọng điệu, liền biết hắn đây là ôm quyết tâm quyết tử. Đội trưởng, muốn đi cũng là ngươi đi, ngươi dị năng cao hơn chúng ta, càng hẳn là sống sót, ta đến lúc đó dùng đằng tiên đưa ngươi vung ra vòng vây. Bọn này cá sấu trên bờ tốc độ cũng không tính quá nhanh, chỉ cần ra vòng vây, một nhất định có thể liền có thể chạy đi. Một hệ dị năng giả không làm, đội trưởng dị năng so bọn họ mạnh, lại là công kích mạnh hỏa hệ, muốn đi cũng là hắn đi. Cả giả như mày, trầm giọng quát, ta là đội trưởng, nghe ta, để các ngươi đi các ngươi liền đi, thế nhưng là một hệ dị năng giả còn muốn nói điều gì, ánh mắt liếc qua liền thấy tạp bên trên bên trái một con biến dị ngạc thân thể nhảy lên, mở ra huyết buồn đại khẩu, hung hăng hướng phía cả giả tay trái táp tới. Đội trưởng cẩn thận, hắn lớn hô một tiếng, đồng thời cắn răng, toàn lực thúc chuyển động thân thể dị năng, một đầu tráng kiện đằng tiên quất về phía vọt lên biến dị ngạc. Nhưng mà hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, thế công nhìn qua phi thường lăng lệ, nhưng là cường độ cũng không lớn, đối với cá sấu đến bảo hoàn toàn chính là gãi ngương ngứa, căn bản cũng không có đối với thế công của nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mang theo thế sét đánh lôi đỉnh cắn về phía cả dạ cánh tay trái, cả dạ muốn tách rời khỏi, nhưng là khác một bên biến dị ngạc đồng dạng phát động công kích, tăng thêm thân thể cực độ mỏi mệt, đại não ẩn ẩn có rút đau đớn, hắn căn bản là không có cách hoàn toàn né tránh. Cả dạ toàn bộ cánh tay trái bị cá sấu hung hăng cắn, một cỗ toàn tâm thống khổ từ cánh tay trái truyền đến, đau đến cả dạ đầu đầy mồ hôi. Một cái khác cá sấu công kích cu nở dê đến, lúc này bị cắn cánh tay trái hắn căn bản là không có cách bứt ra, thậm chí cá sấu còn đang dùng sức đem hắn hướng phía trước mang. Cả dạ đáy mắt tối ám, hắn cắn miệng môi dưới, hung ác quyết tâm, tay phải rút ra cột vào đùi cạnh ngoài một cây đại đao, bay thẳng đến cánh tay trái của mình đánh xuống, phốc máu tươi phun tung tóe mà ra. Cả dạ hai mắt biến thành màu đen, đau đến đều nhanh muốn chết lặng, lảo đảo mấy bước, cả dạ hai chân mềm nhũn, cả người quỳ trên mặt đất, dựa vào cắm trên mặt đất trường đao mới không có đổ xuống. Bởi vì một hệ liệt này động tác, một cái khác cá sấu công kích vô hụt, nhưng là lúc này tạp há cu nở dê đem bên trong đưa đến mặt khác mấy cái cá sấu trước miệng. Đội trưởng nghe được sau lưng truyền đến tê tâm liệt phế tiếng la, cả dạ khỏe miệng giật một cái, lộ ra một cái vẻ mặt như khóc như cười, trước mắt hắn từng đợt mê muội, nhìn qua cái kia càng ngày càng gần bóng đèn, cả dạ nghĩ đến. Mình ngày hôm nay xem ra cần phải viết di chúc ở đây rồi đi cồn vợ ở, lạc mãi chẹn.